Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1028 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1027, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Lê, bạn Hậu Phạm và bạn Anh Thi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện đang là y tá. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bạn chứng kiến. Câu chuyện này xảy ra trong bệnh viện nơi mà bạn đang làm việc. Thì bạn kể rằng là cách đây cũng khá lâu, bạn có tham gia một cái kiếp mổ cho một bệnh nhân bị tắc tuyến lệ. Thì bệnh nhân này là một cô tầm khoảng chừng 50 mấy 60 tuổi. Thì cái cô này là vào bệnh viện thì bác sĩ người ta chuẩn đoán như vậy, cho nên là người ta chỉ định rằng là sẽ làm phẫu thuật để mà nối thông lệ mũi cho cô. Thì cái lúc mà đưa cô vô trong phòng mổ thì ban đầu là làm những cái bước đầu tiên, chẳng hạn như là rửa mắt nè, rồi là cho thở oxy nè, rồi là gắn cái điện tim. Thì trong vòng là 15 phút đầu thì ban đầu cũng bình thường, các bạn này cũng nói chuyện với cô cũng thoải mái. Nhưng sau một hồi thì thấy rằng là cái huyết áp của cô là nó hơi xuống thấp một chút xíu, cho nên thì bạn mới hỏi cô, bạn hỏi rằng là cô ơi, cô có sao không, cảm thấy trong người thế nào. Thì cái cô này là cổ trả lời mà cổ nói rằng là do cổ hồi hộp, cổ cũng sợ các bạn, cho nên là các bạn này cũng có động viên, nói rằng là cái phẫu thuật này nó cũng không có gì, nó cũng không phải là gây mê nữa, thành ra là cô cứ an tâm đi, cứ thoải mái để mà hồi là mổ chứ hả, nếu mà mình căng thẳng quá nó cũng không có tốt. Thì lúc đó là cổ cũng cười cười rồi cũng hả là nói ừ xong rồi ha. Một hồi sau, lúc đó là bác sĩ mổ chính người ta vô, cái anh bác sĩ này thì gọi cái cô này bằng chị các bạn nha. Khi mà ảnh vô là đang chuẩn bị vô mổ vậy đó, cái tự nhiên là bạn để ý, bạn thấy cái người của cô này run lên vậy đó. Xong cái cổ nói vậy nè, cổ nói rằng là đấy, sắp vô rồi đấy. Mà lúc mà bạn nghe thì bạn cũng không hiểu rằng cái cô này đang nói cái gì, cho nên là bạn mới hỏi cổ rằng là cô ơi, cô nói cái gì vậy cô. Thì cổ mới trả lời, cổ nói mà cái giọng cổ cũng run và cái người của cổ cũng run nha các bạn. Cổ nói rằng là nó sắp nhập vào cô rồi, nó sắp nhập vào cô rồi đấy. Thì lúc đó là bạn cũng không hiểu cái gì các bạn, ủa cổ đang nói cái gì vậy, mọi người nhìn nhau mà không ai hiểu cả. Thì tự nhiên lúc này cái người cổ hết run rồi, xong rồi là cổ mới nói lên. Nhưng mà kỳ này là cái giọng nói của cổ là không có còn như là bình thường ban đầu nữa. Ban đầu là giọng của một người là tầm 60 tuổi rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ cái giọng của cổ nói ra y như là một đứa con nít mà tầm khoảng chừng 6-7 tuổi vậy đó các bạn. Nói rằng là bác sĩ ơi, bác sĩ làm cho mẹ cháu đi, bác sĩ là phẫu thuật cho mẹ cháu đi, mẹ cháu là không có đau nữa đâu, bác sĩ làm đi, có cháu ở đây rồi, bác sĩ cứ làm đi, mẹ cháu không có đau nữa đâu, mẹ cháu không có sợ đâu. Thì tự nhiên là cổ nói như vậy, cho nên là mọi người mới thấy lạ, ủa mới nãy là cái giọng của cổ bình thường, sao bây giờ tự nhiên cái giọng giống như là đứa con nít mà mới 6-7 tuổi vậy đó. Thì mọi người thấy lạ, mọi người mới nhìn nhau mà kiểu hoài nghi, ủa mình đang là chứng kiến cái gì vậy ha. Thì đang hoài nghi vậy thì lúc đó là cổ lại nói thêm lần nữa, cổ kêu rằng là bác sĩ ơi, bác sĩ làm cho mẹ cháu đi, mẹ cháu không có đau nữa đâu, bác sĩ làm đi. Thì lúc đó đó là cái anh bác sĩ anh mới nói rằng là dạ vâng, bây giờ chị nằm yên nha, chị nằm yên để hả là em chuẩn bị làm cho chị, bắt đầu mổ nghe chị. Thì lúc đó đó là cái cô này bảo là vâng, và cũng bằng cái giọng của con nít nha các bạn. Xong cái tầm khoảng chừng 2 phút sau, lúc mà đang chuẩn bị làm á, cái tự nhiên á nói thêm lần nữa, nói rằng á là mà bác sĩ á là đừng có gọi cháu bằng chị, cháu là con của mẹ cháu hả, bác sĩ gọi bằng cháu đi, bác sĩ đừng có gọi hả là cháu bằng chị nha, bác sĩ làm cho mẹ cháu nha. Thì tự nhiên nói vậy cho nên mọi người lúc đó cũng ớn ớn ha. Thì anh bác sĩ này mới nói rằng là rồi rồi cháu nằm yên đi. À, bây giờ cháu nằm yên để cho hả là bác sĩ làm cho mẹ cháu nha. Cái bắt đầu cũng vâng dạ các bạn, xong cái cũng nằm yên. Khi mà nằm yên như vậy á là lúc mà làm á thì khi mà mở ra thì thấy rằng á là cái cô này cũng không có đến nỗi mà phải nói thông lệ mũi, mà chỉ cần đặt nút điểm lệ. Thì mấy cái này là những cái từ chuyên môn y khoa cho nên nó là Thi cũng không có rành. Bạn kể sao Thi ghi ra như vậy thì Thi nói như vậy các bạn ha. Thì đó là hả, khi mà chỉ thấy rằng là đặt nút điểm lệ thôi, cho nên nó là cái anh bác sĩ này á mới nói với lại cô bệnh nhân, nói rằng là chị ơi, à, cái mắt của chị á là không có cần phải là nói thông cái lệ mũi, mà chỉ cần đặt nút điểm lệ thôi. Cho nên á hả là một chút xíu sau á là khi mà làm xong rồi á thì chị nói với lại người nhà là đi xuống đóng tiền đặt nút thông điểm lệ này nghe. Đó là cái anh bác sĩ nói như vậy. Thì lúc này cái cô này lại ngước lên, cổ nói rằng á là hả bác cứ làm cho mẹ cháu đi. Bác cứ làm cho mẹ cháu đi hả, một chút xíu khi mà làm xong rồi á thì á là sẽ có hả là mẹ cháu sẽ đi xuống để mà đóng tiền nha bác. Bác cứ làm cho mẹ cháu đi, mẹ cháu không có đau đâu, mà cứ nói như vậy nha các bạn, dễ thương vô cùng. Thì lúc này á là bác sĩ nói rồi rồi vậy hả là cháu nằm yên đi để bác làm cho mẹ cháu cho xong ha. Thì cho tới khi mà làm á là chuẩn bị xong rồi á, là chuẩn bị còn có một bước nữa thôi. Thì tự nhiên á là cái cô này lại nói thêm rằng á là bác làm xong rồi thì thôi, bây giờ cháu đi đây. À, bây giờ cháu đi đây hả là tại vì cháu thấy rằng á là mẹ cháu đau, mẹ cháu sợ, cho nên á là cháu mới vô mẹ cháu để cho mẹ cháu không có đau nữa. Là hả tự nhiên cổ nói vậy xong cái im ra luôn. Im ra luôn các bạn, xong cái hả một hồi sau khi mà xong xuôi hết rồi á, bắt đầu hả là tự nhiên bạn, do là bạn cũng không biết rằng là cái vong đã đi chưa mà hả hay là vẫn còn ở trong người của cổ, cho nên á là bạn còn nhắc lại một câu nữa, bạn mới nói rằng là cô ơi cô, à, chút xíu nữa đó là sau khi xong á thì cô nói người nhà xuống đóng tiền nha, là bạn muốn hỏi lại để kiểm tra coi làm sao. Thì lúc đó là cổ trả lời bình thường các bạn, cổ trả lời bình thường, cổ nói vâng vâng cái hả. Xong cái lúc mà xong xuôi đang chuẩn bị dẹp để mà đưa cổ qua bên cái phòng hậu phẫu á, thì lúc đó là bạn mới hỏi cổ, bạn mới hỏi rằng á là hả cô bị như thế này á là bao lâu, à, có bị thường xuyên hay không. Thì cổ mới nói rằng á là cô bị hoài, à cô bị hoài, cứ hễ mà cô đau cái gì á là nó về á là nó nhập vô người cô, à, để cho cô vượt qua, hay là nếu mà bữa nào mà cô yếu trong người, cô bệnh trong người á là nó cũng hay về dữ lắm, nó là con của cô. Thì do là cái chuyện riêng của cô này cho nên nó là khi mà bạn nghe vậy cái bạn cũng dạ dạ vân vân, rồi á là bạn cũng đẩy cô qua bên phòng để mà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ra phòng á hả là bệnh bình thường ha. Thì bạn cũng không có tiện á là để hỏi cái chuyện đó kỹ hơn, nhưng mà cái điều đó đó mặc dầu nó không có đáng sợ, nhưng mà bạn nè, bác sĩ nè, rồi những bạn y tá khác trong cái kiếp mổ đó đó là đã chứng kiến như vậy các bạn. Khi mà vong vô ha là cổ nói chuyện y như là một đứa nhỏ mà chỉ mới có 6-7 tuổi mà thôi, còn khi mà vong ra rồi là lúc đó là cũng đã phẫu thuật xong rồi đó, cho nên hả là vong ra ha thì lúc này á là cái giọng của cổ trở lại bình thường, không có giống như là trước đó nữa. Và cổ nói rằng á là do là nó là con cô, nó thương cô dữ lắm, cứ hễ mà cô đau đớn cái gì á là nó sẽ vô để mà cô không có đau. Thì có thể là do vong của bé khi mà thấy mẹ mình chuẩn bị á là làm phẫu thuật như vậy, thấy rằng á là mẹ mình sợ hãi, thấy rằng mẹ mình sợ đau cho nên vong vô để mà cho cô không có bị đau nữa. Khi mà mình nghe cái chuyện này mình thấy thương các bạn ha, đâu có gì đáng sợ đâu, nhưng mà cảm thấy thương vô cùng, là bé rất là lo, rất là thương mẹ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai, hôm nay Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Thì câu chuyện thứ hai này á là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á là vào năm mà bạn 18 tuổi, nhà bạn nam này á thì ở bên quận 12 nha. Thì bạn kể rằng á là vào năm mà bạn 18 tuổi á thì tới cái tuổi mà đi nghĩa vụ quân sự á các bạn. Và cái chí hướng của bạn á thì theo cái con đường này, cho nên á là bạn không có đợi mà giấy gọi đâu, mà bạn á là tự động nộp đơn tình nguyện để mà đi. Thì khi mà đi nghĩa vụ á là mới vô mấy tháng đầu tiên là bạn thực hiện mấy tháng quân trường. Rồi sau đó giàu là con trai, nhưng mà bạn này nấu ăn rất là ngon, cho nên nó hả là được chuyển qua bên hậu cần để mà nấu cho các hả là đồng đội chiến sĩ khác ăn. Thì bạn kể rằng á là do nấu ngon chứ là bạn cũng thích nấu dữ lắm, rồi mọi người cũng quý mến bạn nấu đồ ăn ngon quá, cho nên hay kêu bạn là nuôi dữ lắm ha. Thì khi mà vô đây á thì bình thường á là sáng dậy thể dục giống như là các chiến sĩ khác, rồi bắt đầu á là bạn đi chợ, bạn đi chợ để mà về nấu cơm cho mọi người. Nhưng khi mà bạn đi chợ xong về á thì cái ngày hôm đó là về sớm mới có 8 giờ thôi. Khi mà về á là bạn cũng chuẩn bị các bước á là chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng mà do chưa có tới cái giờ nấu cho nên á là bạn cũng hơi mệt các bạn, thì thành ra là bạn mới lấy cái ghế bố á, bạn mới trải ngay chỗ cái cửa ra vào của cái bếp ở trong hả là doanh trại á để mà bạn nằm. Bạn tính rằng á là bạn sẽ nằm nghỉ một chút xíu xong rồi á là mình mới đi nấu ha. Thì khi mà bạn nằm đó đó là nằm một hồi sau, cái trong cái lúc đó là đang liêm diêm vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà cọc cọc cọc cọc, cho nên đó là bạn cũng hả là không phải là giật mình mà mở mắt ra để mà ngồi dậy hẳn để mà nhìn, mà dạng giống như là bạn giật mình rồi xong cái bạn mở mắt mà cũng không phải là mở lớn mà mở hí hí. Thì khi mà bạn mở hí hí á là bạn thấy có một người, mà cái người đó là đang chống một cái cây nạng, đang chống một cái cây nạng đang đi từ từ lại gần bạn. Mà cái lúc đó là bạn cứ tưởng là ai không à, chứ bạn không có nghĩ là ma đâu. Thì bạn mới cố gắng bạn ráng bạn mở mắt ra để mà nhìn kỹ coi cái người đó là ai. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra được rồi á là bạn thấy rất là rõ là cái người này á là một cái chú bộ đội mà già nha các bạn, đang chống cây nạng. Xong rồi á là chú mới đi từ từ lại ngay chỗ cái ghế bố bạn nằm á. Cái bắt đầu hả là kêu: "Ê mày, dậy đi mày, dậy đi nấu cơm kìa, dậy đi nấu cơm cho tụi nó ăn kìa, à, trả chỗ cho tao." Đó là cái ông già này ổng nói như vậy các bạn. Thì cái lúc mà bạn bị ổng kêu như vậy đó là bạn cũng không biết là người hay là ma nữa, thiệt tình lúc đó là bạn chỉ nghĩ là người thôi. Và bạn muốn rằng á là: "Ủa ai vậy trời, sao chú này lạ quá?" Tại vì vô đây ở thì bạn đâu có gặp chú này bao giờ đâu, sao hôm nay á là sao chú này lạ quá, ráng nhìn kỹ hơn coi cái mặt ổng kỹ hơn coi là mình biết ổng hay không. Nhưng mà ráng cỡ nào thì chỉ nhìn được nhiêu đó thôi, là chỉ biết rằng ổng già. Ổng già và ổng bị thương cái chân và ổng đang chống cây nạng. Ổng kêu bạn: "Dậy mày, dậy nấu cơm cho tụi nó ăn kìa, rồi trả chỗ cho tao, trả chỗ cho tao." Thì một hồi sau bạn mới dậy. Bạn mới dậy xong cái bạn cũng không có nghĩ là mình thấy ma, mà bạn vẫn bình thường bạn đi nấu cơm ha. Thì trong cái lúc mà nấu cơm xong xuôi hết rồi, mọi người xuống ăn á, làm nguyên một cả tiểu đội nha các bạn, là có người mới vô, rồi cũng có người cũ, rồi là có mấy anh chỉ huy vậy đó. Thì lúc này bạn mới kể lại cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe xong thì mấy anh cũ là cười lên, rồi mấy anh chỉ huy cũng cười lên, nói rằng là đồng chí á, từ từ rồi cũng quen, đồng chí thấy hả cái chỗ đó là đúng rồi, tại vì cái chỗ đó là có hai bộ hài cốt của bộ đội mà chưa có được bốc lên, cho nên đó là cũng có nhiều người thấy dữ lắm, đồng chí thấy riết rồi quen thôi, là mấy anh chỉ huy nói với bạn như vậy. Thì khi mà nghe như vậy là bạn cũng hơi ớn, nhưng mà hả sau đó thì bạn cũng không có sợ gì nhiều, tại vì bạn nghĩ rằng mình cũng bộ đội rồi hả, là chú, hai chú đó, thí dụ như cái chú mà mình thấy là cũng là bộ đội rồi, bạn cũng chỉ thấy cái lần đó thôi, cho nên đó là bạn cũng không có sợ gì nhiều cả. Thì đó là một chuyện xảy ra khi mà bạn vừa mới đi hả là nghĩa vụ quân sự ha. Cho tới khi mà sau khi mà xong cái chương trình nghĩa vụ quân sự rồi á, thì do là cái con đường bạn muốn đi theo cái con đường công an, con đường bộ đội mà, cho nên đó là bạn mới là xin đi nghĩa vụ công an. Thì khi mà đi nghĩa vụ công an rồi á, là sau khi đi xong thì trong cái khoảng thời gian đó mấy năm trời thì hoàn toàn bình thường. Nhưng mà sau khi đi xong á, thì do là cái hoàn cảnh các bạn, do là gia đình của bạn sau đó thì bạn mới kể. Mà bạn kể rằng á, là sau khi mà xong xuôi hết rồi á, thì muốn đi thêm nữa nhưng mà đi không được. Cho nên á, là thôi bạn cũng xin việc làm ở ngoài và bạn đi làm ở ngoài ha. Thì sau đó là bạn gặp bà xã, vợ của bạn bây giờ nè. Là hai đứa gặp nhau, xong rồi hai đứa mới yêu nhau. Yêu nhau thời gian á, thì cũng làm đám hỏi, rồi cũng đợi cái thời gian làm đám cưới. Đám cưới xong cái cũng bình thường, hai vợ chồng á, là cũng đi làm ha. Có bữa thì nhiều khi vợ bạn tăng ca á, là làm luôn ban đêm, hay là làm cái ca mà buổi tối đó các bạn, thì sáng vợ của bạn mới về. Thì nếu mà vợ của bạn mà đi làm ban đêm như vậy là sáng bạn sẽ chạy đi rước vợ bạn về nhà, xong rồi là bạn mới đi làm ha. Thì sau khi vợ chồng cưới nhau cũng được tầm khoảng gần một năm á, thì cái lần đó là bạn đi làm. Bạn đi làm về nguyên ngày cũng mệt mỏi dữ lắm. Nhưng mà tối hôm đó là vợ của bạn á, thì lại làm ca đêm. Làm ca đêm cho nên đó là bạn ngủ có mình thôi. Thì trong cái lúc ngủ á, là bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy vậy nè các bạn, bạn thấy rằng á, là tự nhiên mình dẫn một đứa bé trai, mà đứa bé trai này nó tầm khoảng chừng 3-4 tuổi thôi, nó không có lớn đâu, tầm khoảng 4 tuổi là cùng. Thì bạn dẫn đứa bé trai này á, là đi vòng vòng, nói chung là đi chơi rất là vui, đi chơi vui dữ lắm. Thì trong mơ bạn thấy rằng mình dẫn nó đi vòng vòng mà lâu, thiệt là lâu luôn nha. Cái bạn mới sực nhớ lại rằng á, là trời ơi, con cái nhà ai mà mình dẫn nó đi vậy lâu quá trời, lỡ ba mẹ nó la. Thành ra là bạn mới hỏi bé, bạn mới hỏi rằng á, là con á, ba mẹ con đâu, con đi chơi với chú như vậy á, ba mẹ con hả kiếm rồi sao, la con sao. Thì thằng bé nó mới trả lời bạn rằng á, là ba con hả, là ba của con là chú, ý là ba con là ba đó, ý là chỉ bạn là ba nó. Các bạn mới nói rằng ủa con ơi, chú chưa có chú có vợ rồi nhưng mà chú chưa có con, mà chú chưa có con ơi. Cái nhỏ này nói là hả, con là con của ba, con là con của ba đó. Ba không tin hả, ba không tin, ba dòm cái mặt con đi, ba dòm cái mặt con đi nè, con giống ba giống mẹ không. Thì lúc đó nó đưa cái mặt của nó vậy nè, nó đưa cái mặt nó cho bạn nhìn. Bạn còn nhớ nha, là bạn còn ngồi xuống, cái bạn nâng cái mặt nó lên, bạn dòm cái mặt của nó, giống như mình nựng cái mặt của con nít đó các bạn. Thì bạn nâng cái mặt nó lên, bạn dòm nha. Thì lúc mà bạn dòm á, bạn thấy rằng chợ công nhận thằng nhỏ này nó giống, mà nó giống vợ bạn, nhìn nó giống vợ bạn dữ lắm, mà nó cũng có nét heo heo giống bạn nữa. Bạn còn nghĩ trong bụng rằng chợ thằng nhỏ này giống hả, bà xã mình dữ vậy trời đó. Thì sau đó là bạn giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy thì lúc này á, là trời đã sáng rồi. Bạn nhìn đồng hồ thấy ừ chết cha, mình phải đi rước vợ mình, xong rồi mình cũng phải đi làm nữa. Thì bạn mới đi rước vợ bạn ha. Thì trên đường về á, bạn mới kể cho vợ bạn nghe. Bạn kể rằng á, là em hồi hôm này á, tự nhiên anh nằm mơ thấy anh đưa một thằng nhỏ cỡ 3-4 tuổi vậy đó, đi chơi xong cái hả, nó nói là con của anh, nó nói là con của mình em. Là bạn kể vậy. Cái khi mà vợ của bạn nghe, cái vợ bạn cũng cười, còn chọc bạn nữa, nói trời ơi, chắc là do anh muốn có con quá, anh đang muốn có con quá cho nên anh mới nằm mơ thấy vậy. Thì bạn thấy rằng ừ, vợ của mình nói vậy là cũng hợp lý. Có thể là nhiều khi mình đang muốn có con cho nên nó là mình thấy vậy thôi. Thành ra là bạn cũng không có nghĩ nữa ha. Sau đó bạn cũng đi làm bình thường. Nhưng mà bắt đầu từ tối hôm mà bạn thấy thằng nhỏ đó, là trong suốt một tuần lễ, là đêm nào bạn ngủ bạn cũng thấy thằng nhỏ đó cả. Nhưng mà khi mà dậy thì rất là bình thường, các bạn không có mệt mỏi, không có hả là cái gì hết, giống như mình chỉ vừa nằm ngủ và mình trải qua một cái giấc mơ bình thường mà thôi. Đó là như vậy đó. Mà trong mơ ha, là bạn cứ liên tục thấy mình đưa thằng nhỏ đi chơi, đi chỗ này chỗ kia, thấy chỗ vui chơi rồi rất là vui các bạn. Đó thì bạn cũng thấy lạ, ủa sao mình cứ nằm mơ thấy thằng nhỏ đó hoài, mà trong cái giấc mơ thằng nhỏ kêu mình bằng ba. Nhưng mà tỉnh dậy thì cũng không có mệt mỏi gì cả. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng ừ, có thể là do mình muốn có con quá thì mình mới nằm mơ thấy vậy thôi. Cho tới cái lần cuối cùng nha, thì cái lần này là bạn cũng lại mơ và bạn lại thấy mình dắt tay nhỏ đó. Nhưng mà kỳ này là không phải là đi chơi, mà tự nhiên bạn thấy bạn và đứa bé đi tới chỗ một cái ga mà có tàu được trên đó các bạn, ga tàu, ga đoàn tàu lửa đó. thì bạn thấy rằng là đi tới cái chỗ cái ga đó rồi xong cái nó mới leo lên xe. Nó leo lên xe cái nó quay lại nó nhìn bạn. Nó nhìn bạn cái nó mới nói vậy nè: chú ơi, bao giờ con đi nha con nè. Con là con của ba, con là con của ba. Trong tương lai con là con của ba. Ba ơi con đi nha, con đi nha, con thương ba lắm. Thì cái đoàn tàu nó chạy. Nó chạy thì xa dần, ngồi bạn không thấy nữa. Cái tự nhiên trong lòng của bạn, tự nhiên bạn nói rằng đó là nó giống như là mình chia tay một cái người thân của mình vậy đó. Tự nhiên nó buồn mà. Nó lạ kỳ là nó buồn, thiệt là buồn trong lòng, tự nhiên hụt hẫng. Hụt hẫng khi mà thấy nhỏ đi như vậy, y như là người thân vậy đó ha. Mà trong khi nhỏ là đối với bạn, bạn thấy rằng đâu phải là ruột thịt gì mình hả, con của ai mình cũng không biết nữa. Xong cái bạn đứng đó tần ngận hồi, cái bạn cũng dòng ra. Thì khi mà bạn đi ra khỏi cái nhà ga đó đó, là tự nhiên bạn thấy có cái người đó bán vé số mà ngồi có cái chỗ y như là cái đại lý vé số ở hả, là mình vậy nè, là nguyên một cái bàn để rất là nhiều vé số trên đó. Thì do là bình thường bạn cũng hay mua 1-2 lá để mà cầu mai, mua 1-2 tờ để cầu mai, cho nên đó là khi mà thấy cái người này bán vé số bạn cũng lại bạn lựa. Thì trên cái bàn đó có rất là nhiều số, bạn mới lựa kiếm cái số nào mình thích nhất thì bạn mới mua 2 tờ. Bạn mới mua 2 tờ thì bạn cầm 2 cái tờ vé số này, bạn cầm lên bạn thấy rõ ràng luôn là hả, công ty xổ số địa phủ, nguyên một cái dòng vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn đọc cái dòng đó tự nhiên bạn giật mình. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Cái gì mà công ty xổ số địa phủ là sao? Bạn giật mình trơn. Thì cái người bán vé số á mới nói với bạn rằng á, là cái chỗ này á không phải là chỗ dành cho cậu, cậu đi về đi. Thì khi mà người này nói một cái ha, nói xong là bạn giật mình thức dậy, do là cái đồng hồ nó reo lên. Khi mà đồng hồ reo lên một cái là bạn giật mình rồi á, người bạn đổ rất là nhiều mồ hôi. Bạn rất là mệt luôn, mệt mà coi như là mệt, giống như là mình làm cái gì mà nguyên một ngày cực khổ, làm công chuyện bưng bê được cực khổ, nó mệt như vậy đó các bạn. Đổ mồ hôi rất là nhiều, khó thở, mệt mỏi vô cùng. Thì bạn mới thấy lạ, nó ủa sao kỳ trời. Bình thường á mình nằm mơ, mình có thấy mình dẫn nhỏ đi chơi, mình dậy mình cũng bình thường, khỏe khoắn bình thường, mà sao hôm nay mình nằm mơ thấy gì kỳ vậy? Rồi khi mà mình tỉnh dậy á, là sao cái trạng thái mình kỳ, mình mệt dữ vậy ta? Mệt dữ vậy ta? Thì sau đó bạn có kể cho vợ bạn nghe. Thì vợ bạn nói, ôi chắc là nhiều khi anh làm công chuyện, anh đi làm, anh stress, anh mệt mỏi quá, cho nên là anh thấy bậy bạ vậy thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Xong rồi là cũng là không có thấy, từ cái bữa đó là không có thấy thằng nhỏ đó nữa nha. Nằm mơ là không thấy thằng nhỏ đó nữa. Thì sau khoảng 4 năm thì bà xã của bạn mang thai là con đầu lòng. Khi mà sanh đó là con trai, mà bạn nói ban đầu mới sanh ra thì cũng bình thường, nít mà. Sao mình nuôi nó lớn từ từ khoảng chừng 3-4 năm á, thì càng lúc nha, nó giống thằng nhỏ mà bạn nhìn thấy trong giấc mơ 100%. Khi mà bạn nhìn cái gương mặt, tự nhiên bạn nhớ lại cái thằng nhỏ trong giấc mơ liền. Nó trời sao mà nó giống dữ vậy. Nó giống rồi, gọi là 100% luôn các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện mà bạn đã trải qua. Bạn thề đây là một cái câu chuyện hả, là bạn trải qua 100% là sự thật. Mặc dầu là trong giấc mơ, nhưng mà giấc mơ bạn thấy vậy đó. Cho tới khi mà bạn sanh con, nhà của bạn, gia đình bạn có con rồi ha, là đứa nhỏ càng lúc càng lớn, cái gương mặt nó lại càng lúc càng giống như là thằng con nít mà bạn đã dẫn đi chơi cách đó mấy năm trước. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam nhà ở quận 12 đã gửi về cho kênh chúng ta, cũng khá là hay. Tuy rằng là không có hình ảnh đáng sợ gì cả, nhưng rất là hay các bạn ha. Tiếp theo là một chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn nam này á là cũng gửi về cho kênh chúng ta những cái mẫu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ, vừa do bạn trải qua mà vừa do bạn chứng kiến. Thì câu chuyện này xảy ra cách đây 10 năm về trước. Lúc đó thì bạn cũng cỡ là 14, 15 tuổi. Thì bạn kể rằng á là quê của bạn á là ở Bạc Liêu. Thì cái lần đó là do Tết các bạn, cho nên đó là gia đình của bạn mới về nhà cô Út để mà ăn Tết. Thì nhà của cô Út của bạn là ở bên Vĩnh Hậu A. Thì khi mà về cái ngày hôm đó là ngày 24, 25 Tết vậy đó, bạn cũng không có nhớ rõ. là mọi người là xúm lại để mà làm bánh, làm mứt này nọ kia, dọn nhà dọn cửa vậy đó. Rồi hôm đó thì bạn nằm ở phía sau, mà nhà cốt của bạn thì xung quanh là vuông tôm dữ lắm các bạn. Ở phía sau nhà là mấy cái vuông tôm luôn. Và nhà cô Út thì cái toilet nó lại nằm ở phía sau nhà ha. Còn ở trong là trong bếp, mọi người nấu thì mọi người ngồi nói chuyện xôn xao ở trước á. Thì bạn mới đi ra đằng sau, bạn nằm trên một cái võng. Bạn nằm đó, bạn tính rằng là bạn sẽ ngủ một chút. Lúc đó bạn 14-15 tuổi ha. Thì khi mà bạn đang nằm ngủ, tự nhiên bạn nghe cái gì ban đầu á là nó xì xào, y như là nói chuyện mà ồn ào vậy đó. Thì ban đầu bạn nghe, bạn cứ nghĩ chắc là mọi người ở đằng trước nói mà bạn nghe được thôi. Nhưng mà càng lúc á là cái tiếng xì xào này nó lại càng nhiều và nó lại càng gần hơn. Nó gần, càng lúc nó càng gần đến nỗi mà giống như là ai mà ngồi kế bên cái lỗ tai bạn mà nói là liên tục trong lỗ tai. Thì lúc đó đó là bạn mới, trời ai mà kỳ trời, đang ngủ mà. Ai mà kỳ mà sao trời ơi, ngồi ngay lỗ tai mình nói vậy trời. Mà muốn lắng tai nghe thì không có biết được cái câu chuyện mà họ đang nói là cái gì. Thì lúc đó là bạn mới giật mình dậy. Khi giật mình dậy bạn vẫn còn nghe ồn. Bạn vẫn còn nghe ồn các bạn. Mà cái ồn này á, nó không phải là từ ở nhà trước nó phát xuống. Mà cái ồn này là nó từ ở phía sau. Phía sau đó là có đất trống, bên đây là có vuông tôm, bên đây có vuông tôm. Ra làm sao một chút thì có cái nhà tắm. Rồi ở bên kia là vuông tôm của người ta. Mấy người trong xóm của cô Út này nè, đó là vuông tôm của người ta nha. Thì bạn mới nghe cái gì ồn quá trời ơi, ồn dữ vậy. Cho nên đó là bạn mới đứng dậy để mà bạn mở cái cửa ra, cái cửa nhà bếp á. Bạn mở ra. Thì khi mà bạn mở ra ha, bạn thấy rõ ràng đứng ở phía sau cái cửa đó, vừa mở là mình thấy liền là một cái người đó mà cái mặt trắng nhách nè. Nguyên một cái mặt trắng nhách luôn, tóc thì rất là dài và mặc một cái bộ đồ trắng. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy, bạn không biết rằng mình thấy cái gì, bạn giật mình, bạn mới la làng lên. Khi mà la làng thì mọi người mới nghe và mọi người chạy ra sao, hỏi cái gì vậy, cái gì mà mày la sùm vậy. Nhưng mà khi mọi người chạy ra thì không có thấy người đó nữa. Xong cái bạn cũng kể thì cô Út mới nói rằng là thôi đi lên trước đi, đi lên trước, dạng giống như là cô Út biết đó các bạn. Thì bạn cũng lên trước. Xong rồi qua cái ngày hôm sau thì mấy đứa con nít ở trong xóm của cô Út bạn á, nó xúm lại nó chơi chung với nhau. Chơi này chơi kia do bạn cũng còn nhỏ. Rồi bạn thấy tụi nó chơi, cái bạn cũng nhào ra chơi chung với tụi nó. Nít mà, cho nên nó là dễ làm quen với nhau dữ lắm. Thì trong cái lúc chơi chung thì có một cái thằng này là nhà của nó. Thí dụ như nhà của Út đây, xong rồi cắt mấy cái vuông tôm vậy đó, rồi tới là nhà của nó. Thì tự nhiên sau khi mà chơi xong thì mọi người mới về, về ăn cơm trưa. Dạng cơm trưa thì khi mà mọi người dễ trơn sao hồi cái nghe tiếng ở bên nhà của nó đó là la sùm hết trơn. Cho nên nó là bên nhà của Út, rồi bạn cũng chạy qua nữa, rồi mấy cái người mặc dầu xa xa nhưng mà do là rần người ta cũng chạy qua người ta xem. Thì khi mà chạy qua nhà của thằng này á, thấy rằng là thằng này nè là nó đang ngồi ở trên bàn thờ. Không biết sao mà nó lại leo lên bàn thờ được, trong khi đó là không hề có cái ghế nào cho thấy rằng nó bắt cái ghế nó leo lên. Mà thằng bé này nó cỡ khoảng chừng 9, 10 hay 11 tuổi đó các bạn, nhỏ hơn bạn 2-3 tuổi đó. Thì nó đang ngồi ở trên bàn thờ, các bạn đang ngồi chồm hổm trên đó vậy đó. Đang ngồi chồm hổm thì mọi người mới kêu xuống đi con, xuống đi nói mày nghe không mà. Nhất quyết không xuống các bạn. Xong cái cứ ngồi đó. Cái mọi người mấy ông lớn bắt đầu mới xúm lại là bắt ghế để mà leo lên, để mà ginh thằng nhỏ xuống. Mà thiệt tình thằng nhỏ nó có chút xíu cái người nó ốm á các bạn, dạng giống như xin dưỡng vậy đó. Mà nó nặng, thiệt là nặng luôn. Mấy ông không lên được. Mà các bạn biết bàn thờ ở dưới quê dạng miền Tây, cái bàn thờ cao cao á, nhà thi hồi xưa cũng có cao lắm. Mỗi lần mà bắt đốt nhang là mình phải bắt ghế mình leo lên mình thắp nhang. Thì đó, lúc đó là mọi người mới ấy cái ghế để mà lên, để mà rinh thằng nhỏ xuống, nhưng mà không có rinh được. Kêu xuống quá trời, mày xuống không trời, sao mày leo lên bàn thờ mày ngồi. Thì khi mà rinh xuống rinh không được thì lúc này nhỏ này nó mới gầm gừ lên. Nãy giờ nó không nói tiếng nào hết, nó gầm gừ lên, nó nói rằng là cái thằng quỷ nhỏ này nè là mộ của tao. mộ của tao mà hả, nó chơi nó giỡn làm sao á, nó đạp lên mộ của tao, nó đạp lên mộ của tao, la làng lên như vậy. Thì lúc đó là mọi người biết rồi, mọi người biết rồi, vậy là thằng nhỏ này do là đạp lên mộ của người ta cho nên nó hả là người ta mới quở như vậy. Thì lúc này á là có người vô, họ nói rằng á là cái người đó kinh nghiệm trong xóm nha ha, thấy vô nó thôi bây giờ á là ông ra đi, ông ra đi á, tại vì nó nhỏ nó không biết, nhiều khi nó chơi nó giỡn rồi nó không để ý nữa, đâu có biết hả mộ của ông nằm đâu, mà mộ của ông nằm đâu thì ổng nói là nằm ở đâu chỗ đó, nói chung là trong xóm á, nhưng mà dạng giống như là mộ của ổng là bị lạng xuống á, đâu ai biết đâu các bạn. Thì thằng nhỏ nó chơi nó đạp lên xong cái hả là ổng mới nói hả bây giờ phải cúng cho tao, cúng cho tao hả là con heo đi rồi tao ăn xong á tao tha cho thằng nhỏ này, nếu mà không cúng ha tao bẻ lọi lọi họng thằng nhỏ này luôn, là nói vậy. Thì mọi người hả lúc đó hoang mang, hoang mang hết trơn, cái nói thôi giờ ông xuống đi rồi á là gia đình làm heo, tại vì nhà là cũng có nuôi heo nữa các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới năn nỉ quá thì mới phóng xuống, tự phóng xuống từ trên bàn thờ phóng xuống ha, mà trong ổng vẫn còn trong người nhỏ, bắt đầu ngồi đó, ngồi đó thì do là cũng có hả là heo mà heo nái rồi heo mà mới đẻ đó các bạn, thì mọi người mới nói giờ sao giờ trời, bây giờ thôi chắc bắt đại một cái con heo sữa để mà làm. Thì chả nghe, chả nghe, chả mới la làng lên, không không à, tao không có ăn heo nhỏ đâu, tao không ăn heo nhỏ đâu, tao ăn hả là con heo lớn thôi, ý nói là con heo nái đó. Thì lúc đó mọi người mới rần rần lên, rần rần lên đó, thì khi mà hả ổng đòi ăn vậy đó, tự nhiên nha cái con heo nái ở phía sau á các bạn nó la cái é lên, thì có người chạy ra, chạy ra thì thấy là cái chân của con heo làm giống như là tự nhiên nó bị giống như bị chặt, bị gãy hay sao đó, nó tự nhiên nó la mà đưa cái chân nó la quá trời luôn. Thì mọi người nói thôi chị kệ đi chứ giờ không lẽ để cho hả là vong ở trong người nhỏ hoài sao, cho nên cuối cùng á là đã đem cái con heo nái đó để mà ra lành và hả là cúng cho ổng. Thì sau khi mà cúng xong á thì cha này cũng xuất đi các bạn. Thì đó là chuyện do bạn chứng kiến ha. Thì Thi đã kể xong tập 1028 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1029. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.